hẳn là uống thuốc độc tự vẫn. Anh nợ em một câu yêu thương. Cùng với chuyện 10 năm trước, chỉ có một manh mối được đẩy ra bên ngoài. Còn tất cả đều bị chặt đứt. Tô Kiến Định nhìn đồng cỏ bát ngát. Trong mắt u ám đi. Xử lý đi. Chuyện này đừng cho cô chủ biết. Anh nợ em một câu yêu thương. Cất bước rời khỏi nơi này. Xem ra anh đã rời khỏi Hải Phòng quá lâu. Cũng không biết nhà họ Trần đã phát triển mạnh đến như vậy. Điều tra lâu thế rồi vậy mà anh chỉ tra được một quản gia không có ý nghĩa gì. Không có bất cứ manh mối nào khác. Nhà họ Trần, đúng là khiến anh phải nhìn bằng con mắt khác rồi. Ngồi trên xe, Lưu Thanh Mai ôm Chu Phi Hòa nép vào một góc. Hai mắt cảnh giác nhìn chằm chằm người phụ nữ đối diện. Anh nợ em một câu yêu thương. Chuyện các người yêu cầu tôi đã hoàn thành rồi. Số tiền và yêu cầu sau đó, các người có phải nên thực hiện rồi không? Trong giọng nói còn mang theo sự thăm dò cẩn thận, dáng vẻ thất kinh, nụ cười giả tạo, khóe mắt không giấu nổi nếp nhăn. Tôi đưa cô ra, đương nhiên sẽ làm trong lời hứa. Trong khoảng thời gian này Tô Kiến Định sợ là sẽ càng điên cuồng. Cô cứ qua ở căn biệt thự ở ngoại thành của tôi một thời gian. Chờ mọi việc qua đi. Tôi sẽ lập tức sắp xếp cho cô xuất ngoại. Tiền tôi sẽ đưa trước cho cô. Anh nợ em một câu yêu thương. Quản gia Phúc, việc này khác với ban đầu chúng ta bàn. Cô cũng biết, Tô Kiến Định bây giờ chỉ muốn bắt tôi. Nếu còn ở lại Hải Phòng, ai biết anh ta có thể lại tìm được tôi hay không? Không đi máy bay được thì tôi có thể đi thuyền. Ngồi xe, chỉ cần có thể rời khỏi nơi này. Dùng phương tiện giao thông nào tôi cũng chấp nhận. Quản gia Phúc, các người không thể cứ vứt bỏ tôi như vậy được. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.